Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, mang ta một người là đủ rồi. Dụ Tranh phiên xong rồi Chu Mộ Quân sở hữu Weibo, vốn tưởng rằng sẽ rất kích động, không nghĩ tới tâm tình thần kỳ bình tĩnh. Nàng xem mặt hắn, ở trong đầu tưởng tượng hắn đánh hạ này đó tự khi vẻ mặt. Thật thần kỳ, tuy rằng không tận mắt quá. Nàng lại có thể miêu tả nhất thanh nhị sở, thậm chí ngay cả rất nhỏ ánh mắt đều có thể ở trong đầu hiện ra đến. Đại khái là vì, cùng hắn một chỗ trải qua việc này nhân, là nàng, không cần thiết càng nhiều hơn tưởng tượng có thể miêu tả xuất ra. Chu Mộ Quân lại lật xem một ít bình luận, mày càng túc càng sâu, này đó, đều là cái gì yêu ma quỷ quái, thế nào nói cái gì đều dám nói. Này fan là tiểu cô nương sao? Nói tay hắn rất đẹp mắt, tưởng liếm money, cái gì, cái quỷ gì, hiện tại biết phát sầu. Dụ Tranh vừa thấy hắn mi tâm nhăn lại liền đoán được hắn là nhìn đến trong đó mỗ ta khó có thể lý. Giải bình luận, buồn cười nói, soát lễ vật cùng người battle thời điểm thế nào không nghĩ tới. Nói lên này Chu Mộ Quân cũng rất vô tội, ta chỗ nào biết bọn họ lợi hại như vậy. Ngay cả ta hào đều có thể đào ra, Dụ Tranh vỗ vỗ hắn cánh tay. Lời nói thấm thía nói, ta nghĩ đến ngươi trải qua lần trước tình cảm lưu luyến cho sáng tỏ một dãy chuyện sau. Sẽ có phương diện này nhận thức nàng vẫn là đánh giá hắn rất cao. Nhắc tới lần trước, Chu Mộ Quân liền nhịn không được nâng tay vuốt ve cái trán. Bạn trên mạng quả thật rất khủng bố, thủ đoạn có thể so với phúc ngươi ma tư phá án. Quả thực là vô khổng bất nhập tồn tại, không chỉ có hắn cùng nàng sự tình bị bày rõ ràng minh bạch. Liền ngay cả Triệu Dịch Sâm bọn họ đều tao ương, Dụ Tranh tâm mệt thở dài, âm thầm quyết định rời khỏi Weibo một đoạn thời gian, để cho mình quá hồi người bình thường cuộc sống. Chu Mộ Quân cũng làm ra đồng dạng quyết định, rời khỏi Weibo hơn nữa tính toán sắp tới nội cũng không đăng. Hắn đem di động để ở một bên. Tâm tắc nghĩ đến, bản thân phát tư nhân Weibo cư nhiên bị bạn trên mạng các loại vây xem giải đọc. Quá khó khăn lấy chịu được, hắn tưởng san điệu, lại không bỏ được, Dụ Tranh nói, kỳ thực Weibo có thể thiết trí chuyển thành cá nhân có thể thấy được. Chỉ có một mình ngươi có thể nhìn đến bản thân phát ra cái gì. Người khác đều nhìn không tới, Chu Mộ Quân kinh ngạc nói. Còn có thể như vậy. Này không thường ngoạn Weibo boy, ngay cả này đều không biết, Dụ Tranh gật đầu, có thể a, bất quá ngươi phía trước những Weibo đó lại chuyển thành cá nhân có thể thấy được đã vô dụng. Bạn trên mạng tính cảnh giác so ngươi tưởng tượng cao, bọn họ đã tiệt đồ bảo tồn, hơn nữa còn có thể thường thường lấy ra thưởng thức một phen. Tục xưng cơm chiên, nếu quá khí, vậy kêu hâm lại. Nhưng ngươi yên tâm, ngươi hiện tại đang ở đề tài trung tâm, chỉ biết càng sao càng nóng, Chu Mộ Quân. Sự thật chứng minh, Weibo có thể rời khỏi, bằng hữu vòng cũng không có thể. Di động vi tín nêu lên âm hưởng đứng lên, Dụ Tranh lười biếng nhấc lên mí mắt nhìn thoáng qua, đẩy đẩy người bên cạnh, nói, là ngươi, Chu Mộ Quân cầm lấy di động. Quả nhiên kinh thành 16 thiếu, vi tín đản lý đã náo nhiệt lên. Thảo luận trọng tâm đề tài trừ bỏ Chu Mộ Quân còn có thể là cái gì? Giống như từ Chu công tử nói chuyện cái bạn gái, liền làm cho này đàn công tử ca cung cấp hưu nhàn giải trí khi trọng tâm đề tài. Thân là giải trí công ty lão tổng, Yến Bắc đương nhiên là cái thứ nhất phát hiện trên mạng hướng đi nhân. Hắn cùng này bạn trên mạng giống nhau, chợt vừa thấy Weibo nội dung. Thế nào cũng không tin vị này bác chủ là Chu Mộ Quân. Trải qua nhiều mặt chứng thực, hắn không thể không gian nan thừa nhận, này khiến cho giống tình cảm bác chủ giống nhau đích xác thực là bản thân từ nhỏ ngoạn đến đại. Huynh đệ, Yến Bắc cảm thấy không lấy ra chia sẻ đều có lỗi với bọn họ nhiều năm như vậy tình bạn. Hắn trước chú ý, ngư tiên chính quy lão công, này thoạt nhìn ngốc lý ngu đần Weibo hào. Sau đó đem bên trong một ít nội dung tiệt đồ phát đến vi tín đàn lý. Yến Bắc, khiếp sợ, họa phong ngu như vậy bạch ngọt bác chủ cư nhiên là Chu lão tam. Triệu Dịch Sâm hướng tới là cổ động vương. Gặp được điểm me vừng lớn nhỏ chuyện đều có thể vỗ tay ồn ào. Loại sự tình này hắn đương nhiên sẽ không vắng họp. Đợi hắn xem xong sở hữu hình ảnh nội dung. Dại ra 3 giây, người mẹ nó khai cái gì quốc tế vui đùa. Đây là Chu Lão Tam. Ta nói các ngươi vòng giải trí bịa đặt có thể hay không chú ý điểm chứng cớ. Muốn không làm gì nói quý vòng thực loạn đâu, làm cho người ta ngoài ý muốn là. Hắn lần này không có lựa chọn lập tức vô giúp vui. Tiến bác, ngươi mới bịa đạt, ánh mắt không tốt xử cút nhất C một bên đi. Đừng các nơi này ngại ra ra mắt. Chu Mộ Quân, chính ngươi nói một chút này có phải không phải của ngươi Weibo hào? Cố Thiệu Ninh, cái tay kia, là Lão Tam đi, Sở Tự Dương. Cố Tiểu Thất, ta thế nào nghe ngươi lời này không thích hợp a? Ngươi làm sao mà biết Chu Lão Tam thủ lớn lên trông thế nào? Hai ngươi có cái gì gặp không được người quan hệ? Mau theo thực đưa tới, Cố Thiệu Ninh. Đi tới, ta đổi hắn xương bàn tay cấu tạo quen thuộc. Của các ngươi ta xem liếc mắt một cái cũng đều biết đến, Cố Thiệu Ninh. Khoa chỉnh hình chuyên gia, nhận thức xương cốt so nhận thức mặt hoàn thanh. Hắn cùng với Chu Mộ Quân vốn liên thục. Thông qua xương bàn tay biện nhân cũng không phải chuyện khó khăn. Triệu Dịch Sâm phục hồi tinh thần lại, liên phát một loạt dấu chấm than. Thật là Chu Lão Tam. Có này nhận thức, hắn lại đổ trở về xem những Weibo đó nội dung tiệt đồ. Trước sau cảm thụ hoàn toàn bất đồng. Hắn cảm thấy Chu Cây Vạn Tuế không thể lại kêu Chu Cây Vạn Tuế. Sửa cái tên gọi Chu Tình Thụ. Khai tao hồng nhạt đóa hoa cái loại này tình thụ. Tề chính, hắn ở chúng ta trước mặt vẫn là rất có thể trang bước. Sớm hay muộn bóc ra hắn, Triệu Dịch Sâm phụ họa. Chính là, đang ở nước ngoài, cùng bọn họ có mười mấy giờ thời gian sai lệch Ngụy Thanh cũng xuất ra. Ta không ở quốc nội, đã xảy ra nhiều như vậy phấn khích sự tình sao? Xem ra là thời điểm hồi tổ quốc xem nhìn đến đấy là cái dạng gì thần kỳ thủy chất tài năng thay đổi. Chu Lão Tam đầu óc Chu Mộ Quân yên lặng khuy bình. Xem đến nơi đây lãnh suy một tiếng. Khấu tắt màn hình, nhất bang không có bạn gái ngốc bước. Hắn ném xuống di động, ôm Dụ Tranh bả vai. Đầu gối lên nàng hõm vai lý nhắm mắt lại. Dụ Tranh, nàng cũng không biết hắn nhìn cái gì. Bỗng nhiên liền biến thành như vậy. Cách một lát, Chu Mộ Quân thăm dò vươn tay cánh tay khấu diệt đầu giường đèn bàn. Bởi vì Yến Bắc chú ý, ngư tiên chính quy lão công, này Weibo hào. Fan nhóm càng thêm xác định Bắc chủ chính là như giả bao hoán thứ tư thiếu. Khiếp sợ về khiếp sợ, cũng là thật sự hâm mộ ghen tị Dụ Tranh. Chu Mộ Quân toàn bộ Weibo lý nội dung trừ bỏ nàng vẫn là nàng. Liền ngay cả chú ý nhân liệt trong ngoài đều là một cái cô linh linh a la bá chữ số 1. Hắn chỉ chú ý nàng một người. Này thuyết minh cái gì? Chu Mộ Quân toàn bộ thế giới đều là Dụ Tranh, trong mắt cũng chỉ có nàng, trừ bỏ nàng, khác bất luận kẻ nào gì sự hắn đều không thèm để ý. Làm bạn trên mạng giải đọc ra tầng này ý tứ hơn nữa phát lúc đi ra. Lại là tranh tinh nữ hài toan đến khóc một ngày, Dụ Tranh thật không có vì thế rối rắm lâu lắm, còn có vài ngày liền muốn đến quốc khánh trương. Nàng kế hoạch nhường nhà ăn không tiếp tục kinh doanh vài ngày. Đại gia đoạn này sự tình đều rất vất vả, cần nghỉ ngơi điều chỉnh trạng thái. Nhà ăn cũng có thể thừa dịp này rảnh rỗi làm một ít điều chỉnh. Giá sách thư cần một lần nữa mua thêm, thực đơn cũng cần đổi tân, lại nhiều hơn một ít đồ ăn, bao gồm sau chù bên kia, đồng dạng phải làm sửa sang lại. Làm nàng cùng Chu Mộ Quân nhắc tới ý nghĩ của chính mình khi hắn theo máy tính biểu hiện bình mặt sau ngẩng đầu, tạm thời mặc kệ này, quốc khánh trương chúng ta đi ra ngoài nghỉ phép, vé máy bay ta đều đính tốt lắm money, Dụ Tranh, quốc khánh trương đi chơi, ngươi là nhận thức thật vậy chăng? Muốn hay không cho ngươi xem năm rồi quốc khánh trương thời kỳ các đại du lịch cảnh điểm ngươi. Ta tấp nập trường hợp. Ngay cả nước ngoài cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Đại Tam Quốc Khánh Trương nàng liền cùng bằng hữu bay đi Hàn Quốc ngoạn. Kết quả nhất chỉnh điều trên đường tất cả đều là tổ quốc đồng bào. Đáng sợ, bọn họ giờ phút này đang ở trong thư phòng. Chu Mộ Quân ngồi ở bàn học sau làm công. Khó được hắn đem công việc mang về nhà xử lý. Trên bàn đôi một sấp màu lam cặp hồ sơ. Máy tính mở ra, tay hắn khoát lên bàn phím thượng. Ngón tay thon dài như ngọc trúc. Gần nhất tay hắn ở trên mạng điên cuồng đăng lại. Thủ khống đảng nhóm đều cảm tạ Chu công tử vì các nàng cung cấp phúc lợi. Dụ Tranh ngồi ở lưới nhân trên sofa, trong tay nâng Kindle xem tiểu thuyết, trong lòng ôm ăn uống no đủ ngư hoàn. Nàng câu được câu không cầm lấy miêu lưng, nó nghiêng đầu thoải mái thẳng hí mắt, mắt thấy liền muốn ngủ trôi qua. Quốc khánh trương du lịch nhân nhiều như vậy, ta mới không cần đi ra ngoài. Dụ Tranh đem Kindle phóng một bên. Thân cái lười thắt lưng, ta muốn ở nhà nằm 7 ngày, từ nhà ăn chính thức buôn bán, ta thật lâu không thời gian dài nghỉ ngơi qua, tuy rằng không xuất lực, khả mỗi ngày cần quan tâm phí công sự tình một đống lớn. Mệt hoảng, nói là ở trên giường nằm 7 ngày, kỳ thực cũng không thể nào thật sự nằm lâu như vậy. Phía trước nàng nhắc tới về nhà ăn nghỉ ngơi hồi phục sự tình đều phải làm thỏa đáng. Chu Mộ Quân cường điệu, ta đính hảo vé máy bay, Dụ Tranh, vậy lui, ta mặc kệ, ta liền muốn nghỉ ngơi, Chu Mộ Quân, chúng ta đi Hương Cảng, bên kia có mấy cái bằng hữu mở nhà ăn, có thể miễn phí thử ăn, nghe nói mời đến đầu bếp người người danh hào vang đương đương. Còn có hai vị thước này lâm ba sao đại chủ, Dụ Tranh. Tốt, ta lập tức đi thu thập này nọ. Chu Mộ Quân, Dụ Tranh hưng phấn mà nhảy xuống sofa, lại đã quên trong lòng còn ôm miêu. Ngư Hoàn bị nàng đẩu xuống dưới rơi trên mặt đất, nháy mắt thanh tỉnh, phản xạ có điều kiện thông thường ở trên sàn đánh cái cút nhi. Tứ Chi đứng lên, lão đại quơ quơ, một mặt mờ mịt xem Dụ Tranh, meo, nàng ngồi xổm xuống sờ sờ Ngư Hoàn đầu. Thật có lỗi, Dụ Tranh đem nó ôm lấy đến. Nhưng nó nằm ở bản thân khuỷu tay, giống ôm cái tiểu bảo bảo giống nhau hoảng đến đãng đi. Một bên ngước mắt nhìn Chu Mộ Quân, ngươi là vì không xuất ngoại khánh trương đi nghỉ phép thời gian, mới sẽ như vậy vội. Chu Mộ Quân lấy quá một quyển văn kiện mở ra, nghe vậy ừ nhẹ một tiếng. Hắn là lão bản, không có ngày nghỉ nghỉ ngơi vừa nói, chớ nói chi là còn có một chút nước ngoài nối hạng mục. Quốc nội tuy rằng nghỉ phép, đối phương lại không nghỉ, vẫn là làm tốt công tác. Này hai ngày sở dĩ như vậy vội, chính là tưởng quốc khánh trương không ra thời gian mang nàng đi chơi. Dụ Tranh gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết, làm ra vẻ bẹt bẹt miệng, dùng xem tiểu đáng thương ánh mắt xem hắn. Vậy ngươi chậm rãi vội, ta trở về phòng thu thập này nọ đi, Chu Mộ Quân. Ta thế nào cảm thấy ngươi còn rất vui sướng khi người gặp họa. Cùng hắn so sánh với, Dụ Tranh cuộc sống quả thật thoải mái nhiều lắm. Trừ bỏ nhà ăn về điểm này sự cần quan tâm. Khác càng nhiều khi hậu đều thật hiu nhàn. Chu Mộ Quân nhíu mày, bưng lên trong tay cà phê uống một ngụm. Thanh âm cúi đầu nói, không có biện pháp, ta muốn kiếm sữa bột tiền. Dụ Tranh vừa đi ra cửa ngoại, còn chưa kịp đem cửa đóng lại liền nghe thấy nam nhân lầm bầm lầu bầu. Nàng bước chân một chút, lập tức lui trở về. Ngươi nói cái gì? Chu Mộ Quân dương mâu xem nàng, lặp lại nói, ta nói gì đó, vậy mà còn giả ngu. Dụ Tranh tưởng tùy tay lao cái gì vậy tạp đi qua, giúp hắn nhớ lại một chút hắn vừa nói gì đó. Nhưng mà trong tay trừ bỏ miêu không có gì cả. Nàng hai cái tay giơ lên Ngư Hoàn, Ngư Hoàn, Ngư Hoàn sợ tới mức hai cái móng vuốt bái trụ Dụ Tranh bả vai. Sợ nàng tiếp theo dây liền bắt nó ra bên ngoài, kia nó khả năng thật sự hội xuất thành miêu bánh. Cũng may nàng chỉ là làm bộ dáng, rất nhanh bắt tay buông đến, chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người rời đi thư phòng. Ngư Hoàn trở về phòng sau liền bò lại miêu oa ngủ. Dụ Tranh tắc đem bản thân rơi xuống tầng bụi quý danh dương hành lý lôi ra đến, lau sạch sẽ sau mở ra phóng trên sàn. Dụ Tranh là cái xuất hành tiền thói quen làm công khóa nhân. Nàng tra xét kế tiếp vài ngày Hương Cảng thời tiết, suy nghĩ muốn dẫn nào quần áo đi qua. Một giờ sau, Chu Mộ Quân xử lý xong việc vụ trở lại phòng ngủ. Bị trước mắt cảnh tượng liền phát hoảng, trên sàn mở ra để một cái cực lớn hào dương hành lý. Bên trong điệp tốt lắm quần áo, của nàng cùng của hắn đều có, trong đó nữ trang chiếm 2/3, còn có lớn lớn nhỏ nhỏ trai trai lọ lọ, nga, đan phản máy ảnh cũng ở bên trong, cái kia nho nhỏ gấp gì đó là cái gì? Tự chụp can, cái này cũng chưa tính hoàn, cuối giường trên sofa cũng đôi đầy loạn thất bát tao quần áo. Thiếu nữ mặc tay áo dài quần dài áo ngủ ngồi ở trên sàn. Cái trán ra điểm hãn, ngón tay dắt cổ áo rũ ra phong đến giải nhiệt, miệng nhắc tới ra tiếng, tắm bạch tẩy sạch nàng biểu cảm thật buồn rầu. Tựa hồ là ở nghĩ biện pháp đem trên sofa đôi quần áo cũng cất vào dương hành lý. Thấy hắn tiến vào, dụ tranh ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn xem hắn, trang không dưới, Chu Mộ Quân, Chu Mộ Quân cung thân. Theo trong dương hành lý nhấc lên đến một cái ấn đại phiến màu vàng đóa hoa đai đeo váy. Ngón tay ôm lấy đai an toàn, kinh ngạc xem nàng, váy ở trước mắt kinh hoàng. Dụ tranh hỏi, thế nào, này, mặc không lên, nói xong. Hắn đem đai đeo váy ném trên giường, xoay người lại cầm lấy điều tiểu váy ngắn, cũng ném ở trên giường. Này cũng mặc không lên, không cần mang theo, kế tiếp 2 phút. Chu Mộ Quân cơ hồ đem dương hành lý thanh không một nửa. Dụ tranh quá sợ hãi, theo trên sàn đứng lên, vượt qua che ở trước mặt dương hành lý, đứng ở nam nhân trước mặt ngăn cản hắn. Ngươi có biết hay không, nữ nhân xuất môn mang quần áo không nhất định là vì mặc, mà là vì chụp ảnh đẹp mắt. Cái kia màu vàng đai đeo váy ta một lần cũng chưa xuyên qua. Lần này đi ra ngoài tưởng mặc nàng nhìn nhìn không ra một nửa dương hành lý. Lại nhìn thoáng qua trên giường bị hắn lấy ra đến quần áo. Bất mãn mà nhíu mày, ngươi như vậy ta còn mang cái gì? Chu Mộ Quân, Honey, không cần thiết mang khác, mang ta một người là đủ rồi, dụ tranh, thình lình xảy ra tao, thiểm lão nương thắt lưng. Hết chương.